Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1119, căn nguyên. Phủ thành chủ, các ngươi quả nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu. Lâm Tiêu tại biết rõ nguyên do sau đó, cắn răng nghiến lợi, kỳ thực sai không ở Linh Sơn. Mình hưng sư vấn tội đi tìm Linh Sơn, đã coi như là đồ làm loạn. Hắn đã từng cũng hoài nghi tới phủ thành chủ, nhưng là cho tới nay chưa từng nghĩ dĩ nhiên là thành chủ mình nghĩ ý xấu, mới làm nhiều chuyện như vậy ra. Hơn nữa để cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc là, không nghĩ đến, thật là thành chủ tỏ ý Tây Phong, trời xui đất khiến phía dưới. Lâm tưởng Lâm Ngọc chính là nữ nhi thành chủ, hai người vốn là chỉ phúc vi hôn chi nhân, may mắn mục vô địch đâm lao phải theo lao, lấy giả loạn thật, chiêu này ra nhất định chính là hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, không kịp tinh tế suy nghĩ, Lâm Tiêu lần nữa hướng về phủ thành chủ mà đi. Hắn lần này chính là ắt phải diệt phủ thành chủ, chấm dứt hậu hoạn. Mặt trời cao chiếu, Thanh Hà thành bên trong ngựa xe như nước, cảnh tượng khí phái. Nhưng mà Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới những này, mà là đỡ dưới chân tức giận, hướng về hướng thành chủ phủ bay đi. Ngươi thật cái mục vô địch, hướng ta tín nhiệm ngươi như vậy, không nghĩ đến ngươi cư nhiên làm ra như làm cho nhân thần cộng phẫn sự tình. Lâm Tiêu ngẩng đầu, ngắm nhìn phủ thành chủ, lẩm bẩm nói ra, mắt thấy phủ đệ càng ngày càng gần. Lâm Tiêu tâm cũng là chậm rãi kích động, uy phong lẫm lẫm, tinh thần phấn chấn. Hắn hôm nay tới không phải là đến du ngoạn, mà là đến làm việc. Nhất định hôm nay phủ thành chủ muốn nghênh đón đại tai nạn. Thiên khai bắt đầu đen xuống, nguyên lai mặt trời lướt qua cuối cùng đường chân trời, biến mất tại rồi trên bầu trời. Trăng sáng chậm rãi leo đến hôm nay vị trí, có biến thành một thân một mình Lâm Tiêu, sớm đã thành thói quen hết thảy các thứ này, đã từng hắn cũng một thân một mình đi tới nơi này. Hôm nay giống như vậy, dưới bầu trời đêm đen nhèm, là đèn đuốc sáng choang Thanh Hà thành, Lâm Tiêu dùng tốc độ nhanh nhất đi tới phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ đã đêm đến, môn khẩu không có ai trấn giữ, mặc cho Lâm Tiêu đi vào. Một đường hướng về hậu sơn lầu các đi tới, trên đường có một ít hạ nhân cùng tỳ nữ nhìn thấy Lâm Tiêu, cũng là chào hỏi. Bọn họ mặc dù không biết Lâm Tiêu, nhưng mà trận chiến ngày đó cũng là để bọn hắn đối với người này ký ức hãy còn mới mẻ. Đặc biệt là những cái kia vẫn không có bạn lữ nữ tử trẻ tuổi. Cha, ngươi nói hắn vạn vừa phát hiện rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Mờ mịt trong phòng, có đến một nam một nữ hai người, ôm nhau mà nằm, nữ tử rúc vào nam tử trong ngực, trần lộ ra trắng nõn nà vai, bóng loáng nhẵn nhụi, ánh đèn mờ tối chiếu xuống, rốt cuộc thấy rõ nam tử ở tại nữ tử tướng mạo. Cư nhiên là mục vô địch, tuyệt đối không ngờ rằng, hai cha con vậy mà lại làm ra như thế bôi xấu luân thường sự tình. Lâm Tiêu tại lầu các trên rốt cuộc tìm được hai người. Sau núi này giống như là không khiến người ta vào đây. Chỉ có cơm trưa chút thời điểm mới để cho hạ nhân vào đây thanh lý quét dọn. Nguyên lai nơi này mặt còn có loại này ẩn tình. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đem một cái ngọc giản kia ra, kỷ lục hai người này hoan ái quá trình. Hừ, hai người các ngươi cha và con gái ngược lại thật vui vẻ chứ sao? Trong tay Lâm Tiêu cầm lấy ngọc giản, trong hư không đang phát bọn họ hoan ái quá trình. Các ngươi nói ta nếu như đem cái này đặt ở Thanh Hà thành nổi bật nhất địa phương, bất luận ngày đêm phát ra, sẽ như thế nào đi? Lâm Tiêu từ góc tường trong âm u đi ra, mắt mang hoa đào nhìn đến đôi cha con này. Mục San San cũng sớm đã á khẩu không trả lời được, ngây người như phỗng nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn không biết người này vì sao còn có thể xuất hiện ở nơi này. Ban đầu bọn họ thiết kế vốn tưởng rằng là không chê vào đâu được, nhưng mà không nghĩ đến người định không bằng trời định. Mục Vô Địch, xem ra ta vẫn là nhìn lầm ngươi, ngay từ lúc 10 năm trước nên phải đem ngươi giết. Lâm Tiêu trong giọng nói tràn đầy lửa giận, toàn thân linh khí phun trào, phảng phất chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào là có thể phun ra. Nhìn đến còn sống Lâm Tiêu, Mục Vô Địch cũng phi thường kinh ngạc. Lúc ấy cùng Tây Phong thiết kế để cho Lâm Tiêu muội muội Lâm Ngọc chủ động đề xuất đi Linh Sơn, bọn họ chính là phí hết đại chu tổn thất, lúc này mới vừa lừa vừa dụ lấy đi lên. Chính là không nghĩ đến là lúc này mới đi lên một tháng, Lâm Tiêu trở về. Ban đầu Mục Vô Địch đã cùng Mục San San nghĩ kỹ đối sách. Hôm nay vô luận là ai tới đều không cứu được ngươi, hơn nữa ta còn muốn ngươi vĩnh viễn đều chịu hết khổ sở. Lâm Tiêu âm thanh giống như cửu u đến một dạng, vừa mới mặt đất nứt ra một màn kia đã để Mục Vô Địch thấu hiểu rất rõ. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Mục Vô Địch cả người đều chán trường đi xuống, thất hồn lạc phách nói ra: ngươi là làm sao từ Linh Sơn xuống? Trước một giây còn được thời đắc ý, sau đó một giây đã trở thành tù nhân. Muốn biết sao? Linh Sơn chính là ta một đám tiểu đệ. Lâm Tiêu mà nói rất khí phách nói ra. Bên cạnh Mục San San liền vội vàng bò dậy, cũng không để ý trên thân mặc quần áo hay không, vội vội vàng vàng xuống giường, quỳ đến Lâm Tiêu phía trước, khẩn cầu người hắn tha thứ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì đều được làm, cho dù là thân thể ta. Mục San San biết rõ phụ thân hắn chắc chắn phải chết, nhưng mà hắn còn không muốn chết, bởi vì đối với nàng mà nói dùng tham sống sợ chết bốn chữ đủ để hình dung. Lâm Tiêu đứng ở cửa cũng chưa từng để ý tới còn như chó mẹ một dạng nằm trên đất Mục San San, cùng không có liếc mắt nhìn Mục Vô Địch. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh cờ lớn, đem hai người thu vào. Cũng không tính tại một ngày này, người thành chủ này phủ đô đã bị kinh động, bọn họ chỉ biết là trên bầu trời xuất hiện một thanh cờ lớn, Mục thành chủ và nữ nhi của hắn liền đều biến mất. Sau đó Lâm Tiêu tìm một nơi bí ẩn, thần thức tiến vào Thiên La đại cờ bên trong, trên mặt đất một cụ như ngọc bạch cốt, tại mênh mông bạch cốt trên mặt đất đi lại, trống rỗng trong hốc mắt có đến nhíu lại ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót. Lâm Tiêu vào đây thứ liếc mắt một cái liền nhận ra, này khô chính là Thủy Hầu Tử. Công tử, công tử, Thủy Hầu Tử người sử dụng Nguyên Anh thần thức truyền âm, thật vất vả cùng Lâm Tiêu lấy được liên hệ. Hầu Tử, ngươi hãy thành thật cùng ta nói, Ngọc Nhi rốt cuộc là làm sao được đưa đến Linh Sơn? Lâm Tiêu lời nói khiến cho Thủy Hầu Tử triệt để ngây dại, toàn thân xương cốt chi rung động, phảng phất bất cứ lúc nào liền sẽ tan tành một dạng. Một lúc lâu, Khô Lâu lần nữa rơi vào trầm tư, sau đó rốt cuộc dùng thần thức truyền âm cho rồi Lâm Tiêu, thành chủ cùng nữ nhi của hắn thông đồng chuyện đã sớm huyên náo dư luận xôn xao. Ngươi biết là ai truyền sao? Là Lâm Ngọc, lúc ấy sẽ để cho thành chủ cùng Mục San San mất hết mặt mũi, chỉ sợ chính là bởi vì như vậy mới thiết kế để cho Lâm Ngọc tới chống đỡ thay nữ nhi của hắn đi Linh Sơn. Trên nguyên tắc tạm là đưa cho Tây Chiến Nhi con lễ vật, vốn là Mục San San tự mình muốn cầu đem chính mình đưa lên, có thể là vì không chảy máu liền đem người giết rồi, cái này vô tích sự liền rơi xuống Lâm Ngọc thân. Cho nên Thủy Hầu Tử nói ra cuối cùng vẫn không có nói mình làm sao làm sao. Chính vì vậy Lâm Tiêu nhìn đến Thủy Hầu Tử đồng dạng đem đồng lõa một người cho Thủy Hầu Tử lạc thật. Công tử, chuyện này ta lúc đầu cũng là muốn quản, nhưng mà ta còn có con gái, còn có thê tử. Một ngày thê tử cùng ta nói trong nhà đã đến mấy người, nói chuyện phiếm, kết quả chấm ngoặc kép. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH.